Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, chương 1446, địa bàn ta. Ngô gia Ngô Khinh Tuyết gặp qua Lâm gia gia chủ. Ngô Khinh Tuyết đi lên trước, hơi chắp tay, cung kính hỏi: "Không biết Lâm gia chủ tự mình giá lâm, vì chuyện gì?" Người chính là phụ trách và Lâm gia Thiên Ma sinh ý lui tới Ngô Khinh Tuyết. Lâm Tiết Giao bưng ngồi ở trên ngựa, nhìn phía dưới đứng Ngô Khinh Tuyết, nhàn nhạt hỏi: ta chính là Ngô Khinh Tuyết, gia phụ ra xa cửa, cùng Lâm gia Thiên Ma sinh ý, chính là do tiểu nữ phụ trách." Ngô Khinh Tuyết gật đầu một cái, thừa nhận xuống: "Đi, cầm các ngươi Ngô gia tất cả người tất cả đều triệu tập lại. Đặc biệt là tham dự vào Thiên Ma chế tạo và vận chuyển trong quá trình. Một cái đều không cho phép thả qua. Ta muốn tất cả đều thấy." Lâm Tiết Giao lạnh lùng nói. Đây là ý gì? Ngô Khinh Tuyết rất không để ý tới rõ ràng. Đường đường Lâm gia gia chủ, cái loại này kinh thành đứng đầu thế lực người điều khiển, làm sao còn có hứng thú gặp Ngô gia thuộc hạ? Lâm gia chủ, không biết, không nên hỏi, không cần hỏi. Ngươi chỉ cần làm theo là được. Ngô Khinh Tuyết có lòng muốn hỏi một tí, nhưng Lâm Tiết Giao mà nói, để cho Ngô Khinh Tuyết hoàn toàn không có tiếp tục hỏi tiếp có thể. Lâm gia chủ, tiểu nữ vậy thì đi làm. Ngô Khinh Tuyết đáp ứng một tiếng, liền đi trở lại đi, tìm tới Ngô gia quản gia, đem tất cả Ngô gia con em tất cả đều triệu tập. Lâm Tiết Giao các người cũng là đi vào viện tử bên trong. Đợi đứng lên, cũng nhanh lên một chút, có nhân vật lớn muốn tiếp kiến. Bình bịch bịch, các ngươi nhanh lên một chút, cũng chớ ngủ, nhanh lên một chút đi ra. Gia chủ yêu cầu, 3 phút bên trong, toàn bộ đi ra. Diệp Trần và Trần Đông Lai đang ngồi ở thuộc tại trong phòng của mình tĩnh tu đâu. Kết quả một hồi tiếng gõ cửa dồn dập âm hưởng dậy. Hai người mở mắt ra, đều là một hồi nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lúc này còn có người tới gõ cửa? Sẽ không phải là chúng ta làm sự việc bị Lâm gia phát hiện chứ? Diệp Trần theo bản năng nói. Lời này vừa ra, Trần Đông Lai cười khổ một tiếng, nói: "Ta làm sao cảm thấy phải bị ngươi nói trúng à? Ha ha ha, vậy chúng ta đi ra ngoài xem thì biết." Diệp Trần cũng là một hồi cười to, và Trần Đông Lai đứng dậy, đi ra ngoài. Cái này sẽ, trong sân đã đầy ắp người, tất cả đều là Ngô gia phụ trách Thiên Ma chế tạo và chuyển vận người. Mà Diệp Trần và Trần Đông Lai núp ở đám người trong đội ngũ, ngược lại cũng không phải nổi bật như vậy. Chỉ là Lâm Tiết Giao bưng ngồi ở trên ngựa, ánh mắt ác liệt, cho dù là xen lẫn trong đám người Diệp Trần và Trần Đông Lai, đều là một mắt là có thể nhận ra. Xem ra chúng ta là thật bại lộ. Diệp Trần và Trần Đông Lai hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương trong ánh mắt không biết làm sao vẻ. Lâm Tiết Giao và Lạc Thiên Thu hai người cũng tự mình chạy tới bên này. Vậy chỉ có thể nói rõ một chút, Thiên Ma sự việc bại lộ, muốn không muốn hiện tại đường chạy. Trần Đông Lai nhìn một cái Diệp Trần, dùng ánh mắt báo cho biết một tí. Không cần. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nếu cũng đã tới, chúng ta nhiệm vụ vậy hoàn thành, vậy cũng không cần phải đi vội vã. Trần Đông Lai gật đầu một cái, hắn rõ ràng ý của đại sư huynh. Lâm Tiết Giao các người có thể đi tìm tới, vậy liền thuyết minh một nhóm kia có vấn đề Thiên Ma đã phát huy ra hiệu quả, kéo dài Lạc Thiên Thu kế hoạch. Bây giờ đối phương vậy cũng đã tìm tới cửa, ngược lại cũng không cần gấp như vậy trước đi. Hôm nay, liền nhìn đối phương một cái rốt cuộc muốn làm gì. Lâm gia chủ, chúng ta Ngô gia phụ trách chế tạo Thiên Ma và chuyển vận người, cũng ở bên này, mời ngài chỉ thị. Ngô Khinh Tuyết vội vàng đi tới Lâm Tiết Giao trước mặt, báo cáo, thật cũng chỉ có những người này. Lâm Tiết Giao lần nữa nhấn mạnh một lần, không sai, tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy người, toàn bộ tập trung đông đủ. Mời ngài chỉ thị. Ngô Khinh Tuyết lần nữa nhấn mạnh một lần. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao mới gật đầu một cái, đi xuống, đến đám người trước mặt, từng cái bắt đầu nhìn. Khi đi đến Diệp Trần và Trần Đông Lai trước mặt thời điểm, mới dừng bước, Hồ Nghi nhìn cái này hai người. Lần này đến Ngô gia tới thi hành nhiệm vụ, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng đúng mình bề ngoài làm một chút biến hóa. Dĩ nhiên, biến hóa vậy không thế nào lớn, chỉ là làm một điểm nhỏ sửa đổi. Điều này sẽ đưa đến bọn họ hai người vẫn có trước khi một ít đặc thù. Lâm Tuyết Giao đối bọn họ lại hết sức quen thuộc. Cái này nhìn một cái, dĩ nhiên là cảm thấy là lạ, liền không nhịn được dừng bước lại, muốn phải cẩn thận xem một tí, xem có phải hay không mình người quen biết. Các ngươi tên gọi là gì? Lâm Tuyết Giao nghiêm túc hỏi, ngẩng đầu lên, nhìn ta, một tiếng quát này, để cho Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng ngẩng đầu lên. Nhìn Lâm Tuyết Giao, tên gọi là gì? Lâm Tuyết Giao lập tức hỏi, thật lâu không gặp. Càng uy phong, Diệp Trần tét miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, ta tên chữ, ngươi còn không biết sao. Lời này vừa ra, Lâm Tuyết Giao cả người chấn động một cái, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Là Diệp Trần, cái thanh âm này, Lâm Tuyết Giao chính là hóa thành cho, nàng cũng nhớ rõ ràng. Diệp Trần, là ngươi? Lâm Tuyết Giao cắn răng nghiến lợi hỏi, không sai, là ta. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp khôi phục dạng nguyên thủy, mà Trần Đông Lai vậy không do dự, và Diệp Trần như nhau, khôi phục trước đây dung mạo. Cái này một khôi phục, Lâm Tuyết Giao còn không có bị sợ ở, ngược lại thì sau lưng Lạc Thiên Thu Hù được chân mềm nhũn, từ lập tức trực tiếp rơi xuống, ta dựa vào, lại là các ngươi. Lạc Thiên Thu tuyệt đối không nghĩ tới, ở Kinh Thành còn có thể thấy hai người quen. Cái này hai người, ban đầu ở Lưỡng Quảng chi địa, giết thủ hạ hắn thua xiểng niềng, đỏ vô cùng nhất thời tông môn vậy hoàn toàn không có. Tất cả đều hủy ở Diệp Trần và Trần Đông Lai trong tay. Cuối cùng ép được Lạc Thiên Thu lấy chết giả thoát thân. Lạc Thiên Thu, thật lâu không gặp à. Diệp Trần vậy xông lên hắn tét miệng cười một tiếng, thản nhiên nói. Không nghĩ tới đi, chúng ta ở Kinh Thành lại gặp mặt. Không sai, ban đầu ở Lưỡng Quảng chi địa, để cho ngươi chạy khỏi một kiếp. Hiện tại, đến Kinh Thành gặp nhau. Ngươi nói, chúng ta tới giữa nợ, có phải hay không cũng nên tính một lần. Trần Đông Lai cũng là gật đầu một cái, trực tiếp nói, chỉ là, bọn họ cái này nụ cười trên mặt, đến Lạc Thiên Thu trong mắt, nhưng là phá lệ đáng sợ. Giống như là 18 tầng địa ngục bên trong lao ra ác ma như nhau. Để cho người run sợ trong lòng. Các ngươi không thể làm bậy à? Lạc Thiên Thu nói lắp bắp. Ta bây giờ là Lâm gia làm việc. Ngươi, các ngươi không giết chết ta. Không giết chết ngươi, từ đâu tới tự tin? Trần Đông Lai cười nhạo một tiếng. Thân hình chớp mắt, một giây kế tiếp. Hắn đã đến Lạc Thiên Thu trước mặt, bắt lại đối phương cổ, hỏi ngược lại nói, ngươi nói, ta hiện tại liền giết ngươi, thì có thể làm gì? Cái này, cảm thụ đối phương trên đầu ngón tay truyền tới lực đạo. Lạc Thiên Thu biết, chỉ cần đối phương nguyện ý, là có thể trực tiếp giết hắn. Không muốn, Lạc Thiên Thu liều mạng cầu xin tha thứ, một đôi mắt bên trong, đều là cầu khẩn. Hắn cũng không muốn lại chết như vậy. Ban đầu ở Lưỡng Quảng chi địa, hắn có thể dùng chết giả thoát thân. Nhưng hiện tại, muốn là thật chết ở Trần Đông Lai trong tay, đó chính là thật đã chết rồi. Không có bất kỳ mạng sống khả năng. Trần Đông Lai, ngươi dừng tay. Lâm Tuyết Giao cũng là hét lớn một tiếng, ngươi dám giết Lạc Thiên Thu. Ta có thể bảo đảm, ngươi không ra được Kinh Thành. Ngươi và Diệp Trần hai người đều phải chết. Như thế tự tin, Trần Đông Lai một hồi tò mò, hắn không biết Lâm Tuyết Giao tự tin là từ đâu tới. Bóc, Lâm Tuyết Giao vừa mới dứt lời, Diệp Trần nhưng là một cái tát liền tới đây, mắng, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi ngược lại là bản lãnh lớn, thật đem mình làm Lâm gia gia chủ liền à, ngươi lấy là, chúng ta biết sợ liền ngươi sao? Cái này một cái tát đánh Lâm Tuyết Giao hoàn toàn thanh tỉnh lại. Che mình mặt, khó tin nhìn Diệp Trần. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần đánh mình thời điểm, lại lưu loát dứt khoát như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ chần chờ. Đây coi là cái gì? Nhìn như vậy ta làm gì? Ta chỉ là thay thế tỷ tỷ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy ngoan cố. Không biết sống chết. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, hiện tại ngươi nếu là chịu quay đầu. Còn có cơ hội, lại u mê không tỉnh đi xuống. Ngươi biết vạn kiếp bất phục. Ngươi có cái gì tư cách dạy bảo ta? Lâm Tiết Giao cười thảm hai tiếng, đến kinh thành. Đó chính là địa bàn ta. Các ngươi hai người, cũng nghỉ muốn đi ra ngoài. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.